chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, cùng kỳ đế so cờ. Cùng nữ đế so yêu đương, nghĩ không ra ta thế mà thua. Nhìn lấy trước mắt bàn cờ, Tiêu Vọng trầm tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là cười lắc đầu. Chính mình thua, mà lại thua rất triệt để. Bởi vì từ đầu đến cuối, chính mình cũng không nghĩ tới Thiên Vạn Kiếm Vực cái này chờ thượng cổ bí pháp kiếm ý, thế mà còn có thể dùng cho ván cờ sát cơ bên trong. Nghĩ không ra kiếm ý cùng cờ ở giữa lại sẽ có như thế bản nguyên chỗ tương thông. Thôi, ta vốn là một luồng tàn hồn chưa tán, thủ khi tiến vào đế lăng chỗ sâu phải qua chỗ, đã thắng ván cờ, ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Các ngươi muốn vào liền vào đi thôi. Tiêu Vọng ngắm nhìn dần dần biến mất cuồn cuộn tinh thần, tựa hồ đã không có đã từng như vậy tuổi trẻ khí thịnh, coi trời bằng vung, trong đôi mắt thậm chí còn phảng phất có được mấy phần tang thương cảm giác. Kỳ Phùng địch thủ, Nhiếp Thần cũng tựa hồ đối với ván này rất hài lòng. Chắp tay nói, có thể cùng kỳ đế giao thủ thật là kinh nghiệm khó được. Bất quá, ta còn có một vấn đề có thể hay không có thể hỏi một chút. Kỳ đế có biết hay không? Đế lăng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đã ngươi thắng ván cờ, ta tự nhiên sẽ dốc túi bẩm báo. Bất quá đế lăng bên trong tình huống ta cũng không tính rõ ràng, cũng chỉ có thể coi là suy đoán. Nghe được vấn đề này, Tiêu Vọng trầm mặc nửa ngày, hơi có vẻ trầm tư sau hồi đáp. Từ khi lưu lại cái này một luồng tàn hồn về sau, ta liền một mực thủ hộ tại tòa này trong hạp cốc, ngăn lại người khác đường đi. Như là hôm nay đế lăng dị biến ta trước đó cũng đã cảm nhận được, mà lại tựa hồ trừ ta ra, cả tòa đế lăng bên trong tất cả thi thể cùng tàn hồn toàn bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng trước lúc này, ta chưa bao giờ thấy qua bất luận kẻ nào thông qua hạp cốc lẻn vào đến đế lăng chỗ sâu. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, thì liền Tiêu Vọng đều sắc mặt hơi đổi. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng đây hết thảy biến hóa, chính là bởi vì ngoại trừ hạp cốc bên ngoài duy nhất có thể thông hướng đế lăng lối vào minh giới, chỉ sợ những dị tượng này chính là từ minh giới tạo thành. Minh giới, giờ này khắc này, thì liền Nhiếp Thần cũng không khỏi đến có một tia khó nén kinh ngạc. Nghe đồn minh giới chính là thông hướng vãng sinh chỗ, lan xuyên đại lục ngàn vạn sinh linh hồn phách tại sau khi chết sẽ tiến về minh giới. Nơi đó là bọn họ thông hướng vãng sinh chỗ, cũng là duy nhất có thể đi trước quy túc. Chỉ là ngoại trừ chết đi hồn phách bên ngoài, cho đến tận này, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đánh vỡ cửa lớn của minh giới. Mà đồng dạng, minh giới cũng chưa từng có tồn tại đến qua lan xuyên đại lục. Không nghĩ tới lần này đế lăng bên trong phát sinh dị dạng, lại có thể cùng minh giới có quan hệ. Lúc này, huyền cơ kỳ bàn chỗ diễn hóa xuất tiểu thiên địa đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà Tiêu Vọng thân thể cũng giống như bắt đầu biến đến dần dần hư hóa. Cái này tổng thể ta cam bái hạ phong. Về sau, huyền cơ kỳ bàn liền giao cho ngươi đi. Huyền cơ kỳ bàn chậm rãi phiêu lạc đến Nhiếp Thần trong tay. Tiêu Vọng chợt nói, có điều, người ta lấy vương triều thay đổi, chiến loạn phân tranh vì cờ. Nhưng có phải hay không quên lãng cái gì thứ trọng yếu nhất? Thứ trọng yếu nhất? Nhiếp Thần lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai, chính là tình. Người chi tình cảm giác tươi đẹp nhất, cũng tàn khốc nhất. Cho dù tiếp xúc chưa lâu, ta có thể cảm nhận được giữa các ngươi cực kỳ chân trí tình. Rốt cuộc, thế nhưng là liền Thu Diễn Đế Tôn đều nhận được cảm nhiễm. Tiêu Vọng cười một tiếng, trong tay hiện ra một đóa trắng như tuyết tựa như băng sơn giống như tinh khiết liên hoa. Nói, đóa này tiết liên nghe đồn là tiên giới hạ xuống chi hoa, có đối với tà ma bản nguyên khắc chế, thân ngươi phụ huyền cổ thánh thể, không sợ tà ma, đóa hoa này liền tặng cho nàng đi. Tiết liên chậm rãi bay xuống tại Nhiếp Thần trong tay, mà Tiêu Vọng một luồng tàn hồn cũng biến thành càng hư hóa, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Nhiếp thần cũng không khỏi đến hơi có kinh ngạc. Cho đến tận này, có thể lấy mắt thường nhìn ra trên người mình huyền cổ thánh thể. Tiêu Vọng vẫn là thứ nhất. Nghĩ không ra vị này kỳ đế tuy nhiên cuồng vọng tự ngạo, thậm chí coi thường thiên đạo, nhưng lại thật sự có nó cuồng vọng tư bản. Hữu duyên tạm biệt, nhìn qua Tiêu Vọng dần dần biến mất thân ảnh. Nhiếp thần hơi hơi vừa chắp tay. Hữu duyên tạm biệt, giờ này khắc này, Tiêu Vọng tàn hồn cũng giống như mang theo vẻ mỉm cười. Theo chậm rãi biến mất, chỉ là tung bay lan ra sau cùng bốn chữ. Tiêu Vọng tàn hồn triệt để tan biến ở giữa không trung. Bao phủ ở chung quanh cuồn cuộn tinh thần hư ảnh cũng dần dần biến mất. Mà rất nhanh, làm nhiếp thần thân ảnh lại xuất hiện một khắc. Kim Minh Đại Đế lập tức không dám tin tưởng tiến lên trước. Mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Người đến cùng là làm sao nắm giữ thiên vạn kiếm vực. Thiên vạn kiếm vực chỉ có ta cấm địa bên trong các đời người trưởng quản mới có thể học tập. Thiên hạ hôm nay, cần phải chỉ có một mình ta biết được mới đúng. Huống chi bây giờ muốn nắm giữ thiên vạn kiếm vực, nhất định phải bảo trì hài đồng bộ dáng đồng tử chi thân mới được a. Người đến cùng là như thế nào? Chấm ngoặc kép, hài đồng bộ dáng là Kim Minh Đại Đế cho tới nay đâu. Nếu như không có so sánh còn tốt, vì lực lượng hy sinh hình tượng, hắn có lẽ khả năng miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng có nhiếp thần, hắn lại triệt để không thể chịu đựng được. Chính mình vì nắm giữ thiên vạn kiếm vực, khổ tâm tu hành mấy trăm năm, thậm chí bảo trì hài đồng đồng tử chi thân mới miễn cưỡng có thể sử dụng. So sánh dưới, nhiếp thần quả thực cũng là đào đi thiên vạn kiếm vực toàn bộ khuyết điểm. Trực tiếp lấy ra ưu điểm a. Kim Minh Đại Đế tâm lý một vạn cái tâm lý không thăng bằng. Muốn không phải còn có người khác ở tràng, hắn thậm chí muốn bị tức giận tới mức tiếp khóc lên. Hận a, tức giận a, ghen tị hàm răng cũng ngứa ngứa a. Vì cái gì luôn luôn nhiếp thần, đem vật gì tốt đều chiếm a. Tiểu bằng hữu, ta còn có sự tình khác. Ngoan, ngươi lên trước bên cạnh chơi một hồi. Thế mà, nhiếp thần trong mắt lại dường như căn bản không có hắn người này. Trực tiếp đẩy ra Kim Minh Đại Đế, khởi hành đi vào Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Nhìn thấy nhiếp thần, Sở Thanh Nguyệt khó nén toát ra một tia lo lắng, rất nhanh che giấu về sau, lại vẫn là u oán trách nói. Liền biết cậy mạnh, thế mà cùng kỳ đế đánh cờ. Người đến đón lấy chẳng lẽ còn muốn cùng kiếm đế so kiếm? Đao đế đấu đao sao? Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái ví von? Chấm ngoặc kép, nhiếp thần cười một tiếng. Rõ ràng cái này là tới từ nữ đế quan tâm. Mấy cái này ta ngược lại thật ra không có hứng thú gì. Bất quá ngoại trừ cùng kỳ đế so cờ bên ngoài, ta còn có một cái đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhiếp thần bỗng nhiên nói. Còn có, cái gì? Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ nghi hoặc. Dù sao mình mới vừa nói chẳng qua là ví von mà thôi. Còn có, cùng Thanh Nguyệt nữ đế so nói chuyện yêu đương. Nhưng vào lúc này, nhiếp thần chợt nói. Ngươi, bất thình lình một câu, khiến Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn xử trí không kịp đề phòng. Ngượng ngùng nhìn chằm chằm nhiếp thần, nàng không khỏi oán hận nói. Đây chính là đế lăng bên trong. Nguy cơ tứ phía, bên cạnh vẫn còn có đại đế. Ngươi làm sao còn có lòng dạ thanh thản nói những thứ này a? Đây còn phải nói. Đương nhiên là bởi vì so với những cái kia, trong mắt ta chỉ có lão bà ngươi. Nhiếp thần đầy đủ biểu hiện ra như tường thành giống như da mặt. Dày, nói ra câu nói này đồng thời, hắn nhẹ nhàng đem cái kia đóa tuyết liên hoa cắm vào Sở Thanh Nguyệt mềm mại trong mái tóc. Đây là, chấm ngoặc kép, một luồng thấm người hương thơm truyền đến. Sở Thanh Nguyệt không khỏi nhìn về phía trên đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.